Chương 1523, Thiên Hổ Kết Giới. Phần 2 phách ta là độc luyến thu vũ, thời khắc này Lao Tỷ đang dùng chất vấn giọng điệu nói chuyện với ta. Ta đối lý từ nghèo, chỉ có thể quặng mặt lại nói, cẩn thận một chút, đi thôi gì tất lúc này mới buông ra ta, khanh một tiếng rút ra phong yêu giữa trường kiếm, đa tạ quan chỉ huy đại nhân ban ân ta xem độc luyến thu vũ liếc mắt, hỏi ngược lại, đây nhất định là tỷ tỷ ngươi dở trò quỷ. Độc luyến thu vũ nhìn gì tật đi xa bối ảnh, không khỏi cười cười, ngươi vô cùng đánh giá thấp gì tật năng lực, điểm này, về sau phải nhận được nghiệm chứng. Những lời này có ý tứ ha hả, không giải thích, chiến hậu thấy rõ đông môn mở ra, u ám liệt hổ dường như ngửi được thịt thối giữa con ruồi một dạng chen chúc tới. Chỉ tiếc, một đạo ám sắc quang diễm trong nháy mắt chặt chém ở tại quái đàn bên trong, nổ lên huyết sắc liên hoa một chiêu này, chính là gì tật huyết ảnh huyễn chém 2509. 959-22-599, 5022 bạo kích 5095, 9322 bạo kích 5309, 5038 vượt mức thương tổn chữ số nhìn lòng người sợ run sợ, một kích phía dưới, bị đánh ra khỏi một kích chí mạng u ám liệt hổ thân thể tứ phân ngũ liệt, không sạch sẽ dòng máu rơi xuống nước đầy đất, những cái này bị chấn động đã may mắn không chết ra hỏa, lượng máu cũng đã bị đánh còn dư lại không nhiều lắm. Trên tường thành những cái này cùng nộ thủ cùng nhau tu bổ chiêu, hời hợt tiêu diệt chúng nó ta quốc chiến giao diện bên trên, minh hổ quân đoàn chữ số giảm mạnh, dì tật một kích này cộng thêm 5 giây sức giật, 1020 đầu tả hưu ưu ám liệt hổ chết tại chỗ lúc này, ta thần long kỹ năng đã ở quái trong đám bạo phát, phối hợp dì tật huyết quang báo táp, trong lúc nhất thời lại lật ngược vô số địch nhân. Tiểu tinh ở phía xa quấn quýt cực kỳ, ô ô, ca ca xấu lắm. Không mang theo chơi như vậy, ta bất kể, lúc này đây không tính là ta kiệt kiệt cười nói, ai, lên tặc thuyền ngươi bỏ chạy không được ngoan ngoãn cùng ca đi, và ở ca phòng đi trên đỉnh đầu, tiểu lạc tiêu một bên ném một viên đạn tháo, một bên không lời nói, cái này đã không phải trước đây trong phòng làm việc tiểu thụ thụ, ca ca người này đã thăng cấp. Ta ngẩng đầu nhìn lướt qua, yêu à, cái này tiểu nha đầu cũng thăng cấp, bây giờ đẳng cấp cư nhiên căng vọt đến rồi 237 cấp. Khoảng cách trang bị lưu vẫn càng ngày càng gần. Di tật vừa ra tay, mới biết có hay không, địa thần cấp nở tờ cờ cường lực trình độ hầu như làm người ta khó có thể tin, hoàn toàn là cối xay thịt một máy, đến mức, những thứ này đẳng cấp siêu cao ưu ám liệt hổ chỉ có cấn giám hướng lạnh phần. Hơn nữa, di tật do vì bộ hạ trực thuộc của ta, cho nên hắn giờ tờ cực kỳ không tư coi là ở tại trên người của ta, kết quả vài cái đối mặt xuống tới. Kinh nghiệm của ta cái điên cuồng dơ lên, mắt nhìn thấy chẳng mấy chốc sẽ vọt tới 240 cấp, còn như cái kia quân công tích phân, càng là điên cuồng, cái này một đầu quái vật quân công tích phân liền cao tới 25 điểm, thực sự là càng giết càng rổ ta nào mà nủ hạt cũng không cam chịu tịch mịch. Lúc này, cái này chuẩn thần cấp nở tờ cờ quăng lên trong tay cự. Kiếm, hướng phía quái trong đám tùy ý quét đãng, tuy là thương tổn cũng chưa tới gì tật phân nửa. Nhưng là công kích hỏa lực cũng vượt qua xa một dạng lớn kiếm sĩ ác ma cũng sẽ khóc nhìn đều nhanh chảy nước mắt, mẹ nó, hạ khoảng trò chơi, lao tử phải làm nở tờ cờ ta cười nói, ta thấy được, quay đầu ta cấp nước tổng chí một điện mọi người một hồi cười to. Dì tất cùng mã nụ hạt một màn như thế tay, dì tất quân đoàn cùng bờ rủ gơ bộ binh, thiên lang huyết kỵ sĩ đều không thể bình tĩnh, nở tờ cờ quân đoàn quét ngang mà đến, trong nháy mắt tịch quyển chúng ta quanh mình trong lúc nhất thời. Chiến dịch thăng cấp, bạo nổ cách cái này cuồng dã chiến sự vẫn duy trì liên tục đến rồi buổi sáng 11 giờ rưỡi, như cũ không có dừng ý tứ. Lúc này, không riêng gì chúng ta nơi đây, còn lại mấy đại chủ thành chiến sự cũng đã tiến hành được gây cấn. Nước Mỹ khu lúc này là gian nan nhất, lúc này bọn họ đang bị rõ ràng lòng quân đoàn cuối cùng một ba quái vật sinh tử cụ kết, rõ ràng lòng kỵ sĩ rõ ràng lòng quân đoàn vương bài xuất động, đẳng cấp siêu cao. Đều đạt được tiên linh cấp chuẩn B phẩm cấp bọn họ số lượng bất quá chính là 10 vạn, nhưng là thực lực rất mạnh, rất nhanh thì công phá nước Mỹ khu chủ thành Nam Đại Môn, nước Mỹ khu lâm vào nguy cơ đồng dạng chật vật còn có nước Đức khu, sắt thép trong lòng tử vong ghi lại không ngừng bị. Đổi mới, bất luận là quái vật vẫn là người chơi, đều ở đây lấy dây thâu suất tốc độ trận vòng, và tờ hợp kỳ xạ ở thời khắc mấu chốt chỉ có thể cầu trợ ở châu Âu cận lân, còn tốt. Những thứ này hàng xóm biết rõ môi vong run rẩy đạo lý, hiện tại liền nho nhỏ San Marino đều phái ra người chơi, gấp rút tiếp viện đi rồi còn như bờ ra dịu khu, đã thất thủ, Cam Lâm thành 4 cái cửa thành đều bị công phá, Vu Cổ quân đoàn trưởng khu thẳng vào, ở địa sát tinh nỉ ổ bệ dưới sự hướng dẫn đem người chơi đều thắt cổ. Nàng càng là ở ngắn ngủi trong vòng 5 phút giết chết quốc chủ, một chỗ thần cấp B dưới so sánh, Ấn Độ khu tình huống cũng không tệ lắm. Căn cứ chủ nghĩa thực dụng nguyên tắc, liệt diễm phần tình vị này Ấn Độ khu thống suất lựa chọn chiến thuật biển người, hiện tại đang ở điền cuồng đống thi, đã đem cuối cùng một ba quái vật ngạnh sinh sinh đích chắn hoàng cung bên ngoài huyền hoàng thành, áp lực tương đối nhỏ, bởi gặp phải bạo ngôi sao quân đoàn trên thực lực xa xa khiêm tôn sát với Minh Hổ quân đoàn, cho nên chắc Vân Phi áp lực đối lập nhau nhỏ một chút. Còn như Italy khu, tình huống trước mắt cực kỳ quái dị, thiên tước tinh kệ lỉn đã đánh ra, chỉ tiếc, nàng mặc dù đãng bằng nhau toàn bộ mặt đất, lại không cách nào tìm được Phục Hưng thành thành chủ văn hóa Phục Hưng hình bóng. Hơn nữa, liên quân 60% binh lực, mất tích bí ẩn cực kỳ tức giận thiên tước tinh kệ lỉn như cũ tuần hoàn ma thần ạ lạ nì u mệnh lệnh, đem tất cả nở tờ cờ bách tính đều khu trục ra khỏi thành, mà không có giết chết bọn hắn, mình thì dẫn theo mị linh quân đoàn đối với liên quân. Lựa chọn thảm trải nền thư cờ lục soát. Lúc này, chỉ có ta biết bọn họ người ở phương nào, bọn họ đang ở trong lòng đất, ở cổ đại trong sân đấu nguyên nhân rất đơn giản, cùng dại khó sửa đổi. Vị này ốc sở chơi Lia mạnh nhất kiếm sĩ cùng thiên tức tinh kệ lỉn đã giao thủ, vẹn vẹn một cái hiệp, cầm trong tay song trùy mị ma nữ vương liền lấy nhất chiêu huyền ảnh đâm lưng giết trong nháy mắt cuồng dại khó sửa đổi, càng đem một cái sâu đậm môi ấn đóng dấu ở cái này đẹp trai người hoa tiểu tử trên cổ, sợ đến cái này gấu hải tử sống lại về. Sau liền lòng bàn chân bôi dầu. Hoàn toàn chính xác, không phải của hắn không đủ năng lực, là tờ mờ giờ kệ lỉn thực lực quá mạnh mẽ, địa thần cấp lão bản, quả nhiên là khiến người ta không đả thương nổi. Cho nên, bọn họ bây giờ đang ở đau khổ dày vò, chờ đợi lấy chúng ta chiến hậu gấp rút tiếp viện. Chỉ là, chúng ta bên này chiến sự như cũ thảm liệt, tuy là tam đại nở tờ cờ quân đoàn đầu nhập vào trong chiến sự, nhưng là Minh Hổ quân đoàn đệ tam ba quái vật số lượng nhiều lắm. Hơn nữa đám này tên giảo hoạt phát hiện nở tờ cờ đông cưng khó đụng thời điểm, cư nhiên lựa chọn tương đối dễ dàng kích phá người chơi. Trong lúc nhất thời, tinh phong huyết vũ nổi lên bốn phía, các người chơi người người cảm thấy bất an thế nhưng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ngay một khắc này, hệ thống tiếng trung dường như bùa đòi mạng một dạng điên cuồng tịch mà đến len ken thế giới thông cáo. Minh Hổ quân đoàn đệ tứ ba thế tiến công trước giờ đến, Thiên Hổ ngôi sao hẻo lệ quả sờ đem dẫn dắt Minh Hổ quân đoàn vương bài quân đội Thiên Hổ chiến lữ công kích huyền kiếm thành, sẽ tại 2 phút sau đó binh lâm thành hạ dị tật khuôn mặt sắc trợ biến. Đột nhiên, cười lạnh nói, được à, chết tiệt, thậm chí ngay cả thiên hổ chiến lữ đều xuất động xem ra, kéo lệ quả sờ thật là dưới vốn liếng ta hít sâu một hơi. Thở, thiên hổ chiến lữ thực lực rất mạnh, ít thua kém rõ ràng lòng quân đoàn rõ ràng lòng kỵ sĩ đoàn, chúng nó là một đám sở hữu năng lực phi hành, phẩm cấp siêu cao cuồng hổ chiến sĩ, tinh thông vũ kỹ, khó đối phó vô cùng hơn nữa. Hiện nay thế giới của ta bên trên đã đổi mới ra khỏi thiên hổ chiến lữ số lượng 20000, nói thật, vật tham chiếu nếu như là hiện nay chúng ta người chơi số lượng nói, cái này 20 vạn không đủ bị chúng ta nước bọt chết chìm, nhưng là, trên bản đồ lớn, cái này từng cái. Hồng sắc điểm vị cao thấp cực kỳ giống một loại phẩm giai cấp B tiên linh cấp chuẩn B không hề nghi ngờ, thiên hổ chiến lữ đến, sẽ là hủy diệt tình đả kích lúc này. Dì tất ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía tiểu tĩnh, quát lên, lẳng lặng đi trong lòng đất ngục giam các ngươi những thứ này chủ lực đều đi trong lòng đất ngục giam, các ngươi tránh một chút, nơi đây giao cho chúng ta tiểu tĩnh nộ cùng, ta không đi ta đi, các ngươi làm sao bây giờ dì tất cũng gấp, nha đầu ngốc, ngươi muốn chết sao? Ngươi biết không biết, thiên hổ chiến lữ vừa ra ý vị như thế nào tiểu tĩnh yến, sinh cùng nhau sinh. Tử cùng chết người nha đầu kia tỉ thí thế nào tiểu phi còn quật cường á gì tật gấp đến độ trùy xì hung dậm chân ta nói, ngươi không khuyên nổi tiểu tĩnh, gì tật, liều mạng đi gì tật một kiếm hung hăng gọt bay một đầu u ám liệt hồ đầu, ta hận chết các ngươi những thứ này không nghe lời hài tử vừa dứt lời, đỉnh đầu của chúng ta bầu trời, một cái âm trầm thanh âm phụ họa theo đuôi nói, ta cũng hận chết các ngươi những thứ này dối trá chính nghĩa chủng tộc các ngươi đều từ từ ở trong đau khổ chết đi vừa dứt lời. Một đạo bạch sắc chói mắt màn che đột nhiên phô thiên cái địa chèn ép xuống tới len ken gợi ý của hệ thống. Thiên hổ ngôi sao hẻo lệ quả sở phóng ra thiên hổ kết giới kỹ năng. Phong tỏa ngăn cản 300 mét làm bán kính toàn bộ đối địch mục tiêu thiên hổ kết giới có tác dụng trong thời gian hạn định vì 10 phút. Lại đang giải phóng trong lúc, kết giới không cách nào bị đơn giản đánh. Vỡ ta và dì tật trước mặt. không thiên lệnh cách một tầng bức tường ngăn cản, ta ở bức tường ngăn cản bên trong, dì tật ở bức tường ngăn cản bên ngoài, thời khắc này dì tật đã rút ra trường kiếm của mình, gầm lên đập vào cái này bạch sắc kết giới tiến lên chỉ tiếc, kết giới này liền một chút dấu vết cũng không có xuất hiện dì tật điên rồi. Thiên hổ ngôi sao ngươi sẽ đối bọn họ làm cái gì, ngươi có bản lãnh hướng về phía ta tới, hướng về phía ta huyết vũ chi đồng gì tật tới. Thiên hổ ngôi sao hẻo lệ. Qua sở cười lạnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào kết giới bên trong, phát ra đùa cợt một dạng cười nhạt. Huyết vũ chi đồng gì tật, ngươi cái này thủ hạ bại tướng, ta căn bản vô tâm giết ngươi, để ta thiên hổ chiến lữ hảo hảo cùng các ngươi vui đùa một chút đi, còn như ta thì phải hảo hảo hưởng thụ một chút giết chết ngươi yêu mến nhất nam nhân tư vị. Lịch hiểm ác ôn ở bên ngoài kết giới chửi ầm lên, một đôi lợi chảo hung hăng lôi xé kết giới, ta làm ngươi mụ, ngươi một cái đem bọn họ phong xuất. Thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở cười ha ha, ta làm sao nghe được chó sủa, ha ha, một đám chó nhà có tang lúc này, ta phát hiện kinh người, kết giới bên trong, đều là ta chiến hữu thân mật nhất, phòng làm việc nhóm, một lưới bắt hết. Trở về thủ huyết diệt cùng tần di, một lưới bắt hết, nhất lộ phong trần cùng cả tù xino, một lưới bắt hết thậm chí, còn có phi lang đoàn đoàn trưởng cắt lọt, một lưới bắt hết.